Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Ninh mở dương ra. Bên trong có một cái hộp nhỏ khóa chặt và một đống vàng bạc châu báu. Nàng nghĩ đây là đồ của cha mình. Lâm Dĩ Ninh thu hết đồ vật vào không gian, rồi nhìn những thứ còn lại. Chỉ riêng tiền giấy đã có rất nhiều, chắc phải lên đến mấy ngàn. Không ngờ hai vợ chồng già này lại giàu có như vậy. Còn có một ít trang sức và bạc vụn, Lâm Dĩ Ninh cũng không để ý nhiều. Thu tất cả vào, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng quanh phòng và chắc chắn không bỏ sót gì, Lâm Dĩ Ninh mới hài lòng vỗ tay, chuẩn bị rời đi, nhìn ngôi nhà trống rỗng. Trong lòng nàng vô cùng sảng khoái, đây mới là điều cần làm. Nhà này không nên để họ tiếp tục sống thoải mái, tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Lâm Dĩ Ninh vừa lòng, rời nhà cũ từ cổng sau. Trên đường trở về, nàng vui vẻ bước đi thì đột nhiên phát hiện có một bóng trắng lướt qua không xa. Mẹ ơi, chẳng lẽ là ma sao? Lâm Dĩ Ninh tự nhủ. Tiểu Hắc Hắc bảo hộ ta, ta chỉ qua đây thôi. Các người biết điều thì tránh xa ra, nếu không ta sẽ nhờ Tiểu Hắc Hắc mang các người xuống địa ngục. Dù Lâm Dĩ Ninh rất gan dạ, nhưng chuyện này vẫn khiến nàng sợ hãi. Sau khi lấy lại can đảm, nàng cẩn thận tiến lại gần chỗ bóng trắng đó. Khi nghe hai người trò chuyện, Lâm Dĩ Ninh nghi ngờ rằng họ là đặc vụ, chuẩn bị trốn chạy. Không thể để một người trẻ tuổi tốt như mình mặc kệ chuyện này. Sau khi hai người kia chia tay, nàng theo dõi người đàn ông quay trở lại làng. Trong lòng đã đoán được đại khái người này là ai. Lập tức, Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng đuổi theo người đàn ông. Người đàn ông đi phía trước rất cảnh giác. Dù Lâm Dĩ Ninh cố gắng giữ im lặng nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Ai đó lén lút theo dõi ta? Lâm Dĩ Ninh bị mắng là kẻ tiểu nhân, không khỏi tức giận, lao tới người đàn ông. Tiên nữ ta sẽ thay mặt ánh trăng tiêu diệt ngươi. Người đàn ông nghe xong, buông đồ vật xuống và hét lớn. Muốn chết à, ngươi muốn chết. Nhưng sức lực của Lâm Dĩ Ninh mạnh mẽ. Chỉ với một cú đấm, người đàn ông đã bị đánh bay ra xa. Khi người đàn ông cố gắng đứng dậy chạy trốn, Lâm Dĩ Ninh nhặt một viên đá ném về phía hắn. A, ngươi là ai? Đã nói là tiên nữ, ngươi không nghe rõ sao? Nói xong, Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng tiến tới, dùng một cú chặt tay khiến người đàn ông ngất xỉu. Người đàn ông chưa kịp nhìn rõ mặt nàng thì đã ngất. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn là ước mơ đẹp đẽ của mình sẽ không thể thực hiện. Lâm Dĩ Ninh vỗ tay, lấy dây thừng từ không gian ra trói chặt người đàn ông. Sau đó quay lại nhặt cái dương của hắn và mở ra xem. Trong chiếc dương có rất nhiều tài liệu, một vài thỏi vàng và cả lựu đạn. Xem ra người này thực sự là một đặc vụ, còn mình thì như đang gặp may mắn rồi. Nhìn về phía thôn Lâm, Lâm Dĩ Ninh nheo mắt lại. Không ngờ ở một nơi nhỏ bé như thế này lại có người ẩn náu. Không biết ở đâu còn bao nhiêu người như vậy mà mình chưa biết. Lâm Dĩ Ninh nắm chặt lấy chiếc dương, rồi kéo người đàn ông về nhà. Anh trai, anh đã ngủ chưa? Ninh Ninh, sao em còn chưa ngủ? Lâm Đông vừa mới chợp mắt một chút, nghe tiếng gọi của em gái liền bật dậy, tưởng có chuyện gì xảy ra. Cách chương.